Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, phế bỏ hai chân. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Muốn là nói như thế dễ như trở bàn tay thì sẽ bỏ qua cái này một cái ông tổ nhà họ Tôn, mà nói cái kia đúng là có chút tiện nghi hắn. Tần Sương thầm nghĩ đến, đồng thời trên mặt hắn cười hắc hắc. Thời gian dần trôi qua, đạt tới mục đích hắn cũng không có chút do dự nào. Tố người liền muốn quả quyết một chút sao? Cho nên hắn trực tiếp đem cái này giá trị con người lão tử cho hướng mặt đất ném xuống dưới không? Có chút nào do dự. Một cái kia ông tổ nhà họ Tôn một khắc trước còn bị hắn nắm lấy, sau một khắc thì lập tức bị hắn hướng mặt đất ném tới, thậm chí ngay cả một chút phản kháng lực lượng đều không có. Cái này ông tổ nhà họ Tôn trên mặt một mộng bản năng muốn làm ra phản ứng đến. Thế nhưng là còn chưa tới một hồi về sau, hắn liền phát hiện một cỗ lực lượng áp chế ở trên người mình, để hắn có chút không thở nổi, thậm chí cũng không thể để hắn có thể làm ra lý trí phản ứng. Cái này thì có chút quá nóng, ông tổ nhà họ Tôn thầm nghĩ đến. Bởi vì cái này lực lượng không có những người khác có thể phát ra. Thình lình chính là phía trên một cái kia Tần Sương chỗ phát ra. Nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đột nhiên Tần Sương đem hắn ném xuống rồi. Dù sao hắn nói cho Tần Sương lớn như vậy một tin tức, thậm chí có thể nói là một tin tức tốt a. Nếu là có thực lực nói xong toàn có thể đi bưng một cái kia cửu đầu xa tổ chức. Đến mức có hay không thực lực vậy thì không phải là chuyện của hắn, thế nhưng là vì sao lại như vậy? Chứ, trong lòng của hắn nhịn không được thẳng cánh tay hô to, thế nhưng là cả người cũng đã là một loại. Bay tốc độ nhanh hướng phía dưới bay đi. Sau đó nặng nề mà đụng trên mặt đất. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Một tiếng âm thanh lớn nhất thời vang lên. Đây là một loại trầm muộn thanh âm. Nghe khiến người ta có chút mơ hồ. Tần Sương nghe thanh âm này, không khỏi có chút nhíu mày. Thanh âm này đúng là có chút không giống. Thậm chí có thể nói là mang theo một tia quỷ dị, mà lại cái này phát ra trong thanh âm thế mà còn ẩn chứa một cỗ linh lực cực lớn. Cái này cũng có chút ghê gớm. Không nghĩ tới bất quá là tiện tay quăng ra, thế mà thì có loại hiệu quả này. Hắn thật sự là hơi kinh ngạc. Thế nhưng là giờ phút này đã muốn không được nhiều như vậy. Tối thiểu nhất hắn đã biết cái này một chỗ thật sự là có chút quỷ dị, thậm chí là có chút nhìn không thấu. Nhưng là hiện tại tối thiểu nhất sự tình vẫn là muốn trước giải quyết trước mắt cái này một cái Tôn gia lão tổ. Có đánh hay không chết là một chuyện, có làm hay không rơi cũng là một chuyện khác. Tối thiểu nhất hắn còn không có hiện tại lòng dạ độc ác như vậy. Ông tổ nhà họ Tôn đang bị hắn đánh tới mặt đất đập ra một cái hố to về sau. Ho khan hai tiếng lại là đứng lên, ánh mắt có thời gian mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Cái này bốn phía giờ phút này vẫn còn có chút cho bụi, những thứ này cho bụi chính là cõng một cái. Ông tổ nhà họ Tôn nện trên mặt đất chỗ phát ra cho bụi. Cho nên có chút che lại ánh mắt của hắn. Nhưng là chờ lấy một cái ông tổ nhà họ Tôn lấy lại tinh thần thấy rõ ràng về sau, xác thực bất ngờ. Phát hiện một bóng người đứng trước mặt mình. Một người này không phải những người khác, thình lình chính là Tần Sương. Giờ phút này, Tần Phong đứng trước mặt của hắn, ánh mắt có chút lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn, thậm chí có thể nói là có chút ngoan độc, để hắn không khỏi toàn thân run lên. Thật sự là người không gặp thời, không nghĩ tới hắn thế mà đụng tới như thế một tên sát tinh. Đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình, thế nhưng là giờ phút này đối mặt loại nguy hiểm này. Hắn không thể không toàn thân tản mát ra mồ hôi lạnh. Nhưng vẫn là đến cố giả bộ chấn định hỏi. Ngài cái này lại là có ý gì a? Người nói có ý tứ gì đâu? Tần Sương cố ý hỏi lại, chế tạo một loại cảm giác bị đè nén. Cái này ông tổ nhà họ Tôn thật sự là để hắn có chút không cao hứng. Tính toán lại là đánh tới trên tay của hắn, đây cũng là để hắn có chút khó chịu chỗ lấy giờ phút này. Hắn dự định thật tốt trừng phạt hắn một chút. Phế võ công cái gì, đây chính là có chút thấp, cũng là người khác chơi đồ còn dư lại. cho nên hắn có thể dùng những thứ này phế bỏ hắn thực lực. Cái này một số phương pháp. Những thứ này tuy nhiên có thể đoạn tuyệt hậu hoạn, còn có thể để cái này ông tổ nhà họ Tôn sống sót. Thế nhưng là đã biến thành một người phế nhân. Loại này phế nhân không tạo được cái uy hiếp gì, mà lại cái này ông tổ nhà họ Tôn vốn là đối với hắn không tạo thành cái uy hiếp gì, cho nên hắn cũng không có cỡ nào ác độc tâm tư. Cái này ông tổ nhà họ Tôn giờ phút này trên đầu đã ra khỏi một đầu đổ mồ hôi. Hắn cũng không biết hắn cái này mồ hôi là làm sao ra xuống, nhưng là cái kia chính là từ đáy lòng. Cảm thấy nội tâm một trận phát lạnh. Thậm chí có thể nói đây là hắn trong cuộc đời này bị uy hiếp lớn nhất. Bởi vì Tần Sương gương mặt ngay tại gần trong gang tấc khoảng cách. Tần Sương mặt cách mặt của nàng rất gần, sức lực có thể nói là lập tức liền sẽ chạm đến cái kia một loại khoảng cách. Chỉ thấy Tần Sương cười hắc hắc. Cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ một ít gì, dù sao giờ phút này cũng là khiến người ta cảm thấy dị thường sợ hãi. Nhất là cái này ông tổ nhà họ Tôn, hắn mới là bị tình thương tổn uy hiếp trọng yếu đối tượng. Nhưng là trên mặt hắn không dám biểu hiện ra cái gì, thậm chí ngay cả sợ hãi cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tần Sương cũng lười cùng hắn nói nhảm nhiều, bởi vì hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cho nên hắn trực tiếp liền xoay người. Cái này một cái ông tổ nhà họ Tôn không tin tình huống sẽ như vậy dễ như trở bàn tay buông tha hắn. Nhưng là người ta đều xoay người, hắn còn có thể đầy đủ có biện pháp nào? Tuy nói trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn lại vẫn còn có chút do dự. Tố người chính là muốn cẩn thận, đây là nguyên tắc của hắn. Ông tổ nhà họ Tôn không dám có bất kỳ buông lỏng, ngược lại là một mực cảnh giác địch lấy Tần Sương. Nhất cử nhất động, quả thật đúng là không sai. Tần Sương tại sau khi đi mấy bước đột nhiên xoay người một cái. Một tia sáng thì lập tức kích xạ tại cái này một cái ông tổ nhà họ Tôn song trên đùi. Cái này ông tổ nhà họ Tôn nhất thời hai chân quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Rất hiển nhiên nàng này đôi chân xem như phế đi đã là không thể chữa khỏi. Ông tổ nhà họ Tôn quỳ trên mặt đất tuyệt vọng kêu to, đồng thời che hắn đã phế đi hai chân. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Tần Sương muốn đối xử với hắn như thế. Thế nhưng là hắn lại quên hắn là như thế nào lừa gạt Tần Sương. Tuy nói Tần Sương cũng không nhận được hắn lừa gạt. Tần Sương làm như vậy cũng không tính là quá mức, bởi vì đem hắn giải quyết. So với phế đi hai chân của hắn thật sự mà nói là có chút quá mức tiện nghi hắn. Cho nên loại phế vật này hai chân của hắn cách làm tuyệt đối là đối cái này một cái ông tổ nhà họ Tôn lớn nhất ban ơn. Hay là hy vọng tố một cái ông tổ nhà họ Tôn có thể tự giác kịp phản ứng. Ý thức được điểm này. Dù sao Tần Sương có thể không có công phu cùng hắn nhiều lời. Cho nên liền trực tiếp quay người rời đi. Nơi này thật sự là quá mức quỷ dị, hắn nhưng là phải lập tức thật tốt thăm dò thăm dò. Đến mức cái kia cửu đầu xa tổ chức hắn tuy nói một mực không có để ở trong lòng. Nhưng là nghe cái này ông tổ nhà họ Tôn thuyết pháp nhưng cũng là khơi gợi lên hắn một chút hứng thú. Giờ phút này nếu có rảnh rỗi mà nói vừa vặn tìm một chút cái này một cái cửu đầu xa tổ chức. Hắn cũng coi là vì dân trừ hại. Tuy nói hắn cũng không có loại tâm tính này, nhưng là hắn lại là nghĩ như vậy. Tần Sương vừa nghĩ một bên hành tẩu tại cái này to lớn bên trong vùng bình nguyên. Cái này muốn là dựa vào đi đây tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cho nên rơi vào đường cùng hắn trực tiếp bay lên. Phiến bình nguyên này tất cả khu vực lại là nhìn một cái không sót gì. Không có bỏ qua bất kỳ phong cảnh. Hắn chỉ hướng về cái kia một số tản mát ra một cỗ thần bí lực lượng phương hướng mà đi. Những địa phương khác thật sự là có chút quá mức bình thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.